Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiến sự ngăn nắp đến mức vượt xa sự tưởng tượng của bản thân thì Liễu cảm thấy thích thú lắm. Nhưng cô cũng không lan man nữa mà đi thẳng về phía bếp để nấu cơm. Chuyện bếp núc không phải là một thứ gì đó quá khó khăn đối với Liễu, nên chỉ cần nửa giờ đồng hồ thì một mâm cơm canh nóng hôi hổi đã được bày lên trên bàn. Mình tất nhiên là cũng có chút ngạc nhiên với Liễu rồi. Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cái cảnh tượng này, nếu như một ai đó không biết hai người mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ tưởng đây là một cặp vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc. Xong bữa cơm, Liễu quay trở về nhưng cũng không có quên dặn dò Minh đêm nay tiếp tục đi dạo nữa. Về tới nhà, Liễu còn đang định xin bà Giàng rằng tối nay cô đi với Minh về hơi muộn thì bà đã hớt hải nói ngay. Liễu ơi! Liễu! Con Ngọc nó mất tích rồi. Khỏi phải nói, cái tin mà bà Giàng vừa nói đây chẳng khác nào là một tia sét đánh thẳng vào người Liễu cả. Cô lắp bắp hỏi lại. Ngọc làm sao ạ? Nó mất tích rồi. Tối ngày hôm qua, con Ngọc bị cảm cúm. Người trong nhà thấy nó bảo đi ra ngoài hái lá thuốc về xông hơi. Nhưng đi mãi mà không có thấy về. Đã thế đi tìm suốt đêm nhưng vẫn không thấy đâu cả. Giờ bên nhà ấy đang hết sức đau khổ. Mẹ nó kêu khóc từ sáng tới giờ đấy. Trời ơi! Liễu thốt lên một tiếng và cô không có chút chần chừ, móc điện thoại ra gọi cho Minh để thông báo ngay. Ở phía đối diện, anh nghe xong thì cũng thoảng thốt lắm. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, hai người cùng hòa theo dòng người trong bản đi tìm tung tích của Ngọc. Không chỉ ở trong phạm vi của bản, mà còn mở rộng ra ở những nơi khác nữa. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Ngọc mất tích, những cuộc tìm kiếm tuy vẫn còn nhưng đã thưa thớt hơn nhiều. Gia đình cô bắt đầu nghĩ đến cái chuyện báo cho công an rồi, thì cũng chính lúc này người ta đã tìm thấy Ngọc. Cô đã chết, thi thể nằm cách không quá xa nơi phát hiện con gái của ông trưởng bản lần trước. Và có một điều đáng nói hơn, gân tay, gân chân của Ngọc cũng bị cắt mất. Và không chỉ có thế, mắt của cô cũng bị moi ra. Cái chết phải nói là quá sức thê thảm. Vị thần cóc kia lại một lần nữa gọi tên. Sự sợ hãi đã biến cho con người ta trở nên mù quáng. Còn về phần của Liễu, việc chứng kiến một người mà mình từng quen biết phải gặp cái chuyện không may như thế này thì cô cũng hết sức đau buồn. Đêm nay, Liễu và Minh lại tiếp tục đi lòng vòng tìm kiếm trong cái sự vô vọng. Họ không có một chút manh mối nào hết. Sau cái chết của Ngọc, thì Liễu cũng đã gọi công an đến. Thế nhưng, những người mặc cảnh phục này lại chẳng thể làm được gì, bởi họ vấp phải cái sự phản ứng có phần mức quyết liệt của người nhà Ngọc. Giờ không có sự cho phép của gia đình, thì người ta đâu có thể khai quật thi thể của cô lên được chứ. Chuyện này nó còn nằm ở phần đạo đức và văn hóa vùng miền nữa. Vừa đi, Minh vừa thở dài thườn thượt và nói. Liễu này, hay chúng ta đi thôi. Đừng có làm như thế này nữa. Chứ tôi cảm thấy bất lực quá. Cô xem đi, mọi cố gắng của mình tính tới thời điểm này thì đều thu về con số 0. Đã thế, tôi còn bị nhiều người mắng chửi đấy chứ. Đám trẻ con cũng không có được cho đến trường. Tôi... Nhận ra cái sự bế tắc trong mắt của Minh, Liễu gật gù. Thực ra thì tôi cũng muốn nói với anh như vậy. Và lại sang tuần sau là tôi lại về dưới thị xã rồi. Chắc có lẽ còn lâu nữa mới lên đây. Chuyện này tôi thấy mình không có đủ sức để làm nổi. Tuy buồn, nhưng bây giờ thì hai người cũng bắt đầu nhận ra được cái vị trí và khả năng của mình rồi. Về đến nhà Liễu, Minh đưa tay vẫy chào cô. Rồi leo lên chiếc xe đạp cút kít, mất hút dần trong cái màn đêm đầy sương lạnh. Lặng lẽ bước vào trong nhà, bà Giang nhìn cháu mình rồi hỏi. Con lại đi với thầy Minh nữa đây à? Dạ vâng ạ, con đi dạo với anh ấy một chút. Hai đứa... Bà ngập ngừng. Hai đứa có gì với nhau phải không? Trước câu hỏi này của bà Giang, thì nếu như bình thường, Liễu sẽ gắt lên hoặc chối bay chối biến. Thế nhưng giờ thì lại khác. Không hiểu sao cô lại cứ đứng hình như vậy. Không những thế, gương mặt của Liễu còn đỏ ửng lên nữa. Bà Giang nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net